Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 313, chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là từ Tử Thanh hiện giờ so từ trước sư huynh nhập ma khi càng vì cẩn thận. Hắn khi đó thượng có thể lấy lưỡi liếm quá. Thử sư huynh, hiện nay lại chỉ dám cùng sư huynh môi răng tương dán. Lại càng tiến thêm một bước, liền làm không nổi nữa. Hiện giờ hai người hô hấp tương chiến, đang có một loại ái muội kiều diễm. Này hơi thở phất ở Từ Tử Thanh trên mặt, liền phải hắn tự gò má vẫn luôn hồng tới rồi bên tai. Trong lòng ngượng ngùng chi ý, xa so từ trước càng sâu. Vân Liệt thấy Từ Tử Thanh như vậy hành động, lại nghe hắn phía trước lời nói, hơi thở không khỏi hơi hoãn. Hắn cũng nhớ tới nhập ma khi tình hình, ánh mắt hơi hơi vừa động, liền y theo trong trí nhớ khi đem lưỡi liếm thượng sư đệ giữa môi, hơi dùng một chút lực, thẳng vào trong đó, Từ Tử Thanh run lên, theo sau nín thở, trên mặt hồng như lấy máu, tim đập cũng càng thêm dồn dập lên. Đây là sư huynh, là thanh tỉnh sư huynh. Hắn như vậy nghĩ, trong bất chi bất giác, thân mình cũng có chút nóng lên lên. Vân Liệt không biết Từ Tử Thanh trong lòng rung chuyển, hắn đã cùng hắn thân cận, liền tìm được Từ Tử Thanh đầu lưỡi, cuốn quá dây dưa lên. Hai người từ trước lại như thế nào thân cận, tổng cũng so bất quá này môi răng ràng buộc, hoạn nạn nâng đỡ triền miên. Với hắn mà nói, cảm giác này xa lạ cực kỳ. Lại cũng, Từ Tử Thanh hai mắt nhắm nghiền, hắn lại càng không biết chính mình đã từ đứng thẳng biến thành ngồi ở hắn sư huynh bên người. Lại càng không biết chính mình đôi tay nhéo lên thành quyền, mà nay hắn chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê dại, toàn bộ trong miệng đều là sư huynh lạnh băng hơi thở. Muốn hắn có chút trầm mê, lại là kinh hoàng không thôi. Sư huynh, sư huynh, hắn trong đầu chỉ như vậy nghĩ, lại là đem mặt khác việc, tất cả đều cùng nhau đã quên. Thật lâu sau, hai làn môi vi phân, Từ Tử Thanh hô hấp dồn dập, nhất thời nói không ra lời. Hắn mới vừa rồi quá mức đầu nhập, thế nhưng chưa phát giác thân mình nhân khẩn trương mà cứng đờ, thế cho nên hiện nay có chút tê mỏi lên. Vân Liệt duỗi tay, liền kéo qua cánh tay hắn. Từ Tử Thanh còn chưa phản ứng lại đây, đã là rơi vào sư huynh trong lòng ngực, đầu chính gác ở sư huynh vai trái. Lúc này hắn thân mình bủn rủn, lại là vô lực chống đỡ, chỉ có thể dựa vào sư huynh trên người, mà hắn eo sườn, vai lưng, tất cả đều bị sư huynh vững vàng ôm lấy. Thật sự là thân cận a. Từ Tử Thanh mơ hồ nghĩ, dĩ vãng hắn chưa bao giờ nghĩ tới có thể có một ngày cùng hôm nay giống nhau, nhưng thật sự có thể cùng sư huynh thân mật nếu này. Hắn lại cảm thấy so với sư huynh nhập ma khi kia 49 ngày chi gian, càng vì làm hắn thẹn thùng. Có lẽ là lúc ấy sư huynh không hiểu thế sự chi cố bãi. Hiện giờ sư huynh thanh tỉnh, hắn ở sư huynh trước mặt liền luôn là kính yêu có thêm. Thế cho nên thân mật là lúc, cũng càng thêm vô thố. Hai người lặng lặng ôm nhau, đều không nói lời gì. Nhưng ở giữa không khí yên ắng, dần dần tim đập như một. Thế nhưng làm người cảm thấy lại không có gì so mà nay càng thêm gần sát, càng thêm bình tĩnh an ổn. Từ Tử Thanh tỉnh lại khi sắc trời đúng là mông lung, hắn vừa muốn xoay người, mới phát giác chính mình lại là nằm ở một cái ấm áp chỗ. Đầu hạ cũng chính gối một cái cánh tay, bên hông càng có trọng vật áp chế cảm giác. Là, sư huynh, giờ này khắc này, hắn nguyên lai vẫn là ở sư huynh trong lòng ngực thanh tỉnh. Từ Tử Thanh ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Vân Liệt nghiêng người nằm ở trên giường. Một đầu tóc đen thẳng rũ mà xuống, thần sắc bất động, hai mắt hơi hạp, hôm qua cũng không biết vì sao, hắn lại là ở sư huynh trong lòng ngực ngủ rồi. Với tu tiên người mà nói, thường thường đả tọa liền có thể tinh lực gấp trăm lần. Như thế tình hình, nhưng thật ra khó được. Hắn nghĩ, có lẽ là bởi vì lâu dài tâm nguyện rốt cuộc được đền bù. Hắn trong lòng thả lỏng lại, liền nặng nề ngủ. Ở Vân Liệt nhập ma là lúc, Từ Tử Thanh cũng là tinh tế xem qua hắn sư huynh bộ dáng. Nhưng Vân Liệt tính linh trở về lúc sau, hắn liền chưa từng xem qua. Hiện giờ lại đến nhìn lên, tâm cảnh lại sinh ra rất nhiều biến hóa tới. Nhưng từ cặp hắn kiếp trước kiếp này mọi người dung mạo, cũng không có một cái cùng sư huynh như vậy. Như vậy làm hắn quyến luyến. Từ Tử Thanh nhìn nhìn, không cấm khóe môi hơi cong. Ánh mắt cũng càng thêm nhu hòa xuống dưới. Chính lúc này, Vân Liệt trợn mắt, đang cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Từ Tử Thanh biểu tình ôn hòa. Sư huynh, Vân Liệt, ân, một tiếng, ngươi tỉnh. Từ Tử Thanh cười nói. Là, ta tỉnh. Hắn vươn tay, lược dừng một chút. Vi sư huynh đem tóc dài phất đến phía sau. Ta ngủ bao lâu? Vân Liệt đáp. Đã là ngày kế. Hai người một phen đối đáp. Lại đều vẫn chưa đứng dậy. Từ Tử Thanh bị sư huynh hơi thở vây quanh. Trong lòng thập phần thoải mái. Liền có chút lười nhác. Vân Liệt không biết vì sao. Cũng chưa từng động tác. Như vậy lại nằm một trận. Mắt thấy sắc trời đại lượng. Từ Tử Thanh mới có chút không tha. Ngồi dậy tới. Hắn duỗi tay nhất chiêu. Đem trên giường pháp y mang tới mặc vào. Hôm qua hắn liền như vậy ngủ. Tất nhiên là hắn sư huynh vì hắn trừ y, liền làm hắn quẫn bách rất nhiều. Lại có chút ấm áp. Vân Liệt cũng là chỉ áo lót. Hiện nay quanh thân quang mang khẽ nhúc nhích. Đã đem pháp y mặc vào. Theo sau Từ Tử Thanh đem phát vãn khởi. Vân Liệt cũng tự vấn tóc. Từ Tử Thanh lúc này liền thấy. Không chỉ có hắn quanh năm chỉ dùng sư huynh tặng cho ống trúc vấn tóc. Hắn này sư huynh cho tới bây giờ. Dùng cũng như cũ là hắn lấy nhánh cỏ bện dây cột tóc. Này dây cột tóc, vẫn là hắn cùng sư huynh mới gặp khi. Lấy gặp mặt chi lễ tương tặng. Từ cập ngày đó việc. Từ Tử Thanh trên mặt ý cười càng nùng. Quảng cáo, khi đó hắn mới vừa vào đại thế giới. Lại không biết nhẫn chữ vật chung. Vân huynh, không những không phải hồn phách chi thân. Càng có bản tôn ở đại tông môn nội bế quan. Vừa thấy dưới. Trong lòng tự nhiên kinh hãi. Không tránh được kinh hoàng thất thố. Hiện giờ nghĩ đến. Sư huynh lúc ấy tự mình tiến đến nghênh đón với hắn. Cũng thật là đem hắn coi làm tri kỷ bạn tốt. Cũng không là hắn một bên tình nguyện. Nhưng bất luận khi đó đối. Vân huynh. Có bao nhiêu kính trọng. Gặp nhau khi như thế nào xấu hổ. Hiện nay nhớ tới. Đều pha giác ôn nhu. Bất quá, hiện giờ hắn đã là càng có lực lượng. Ban đầu kia lấy nhánh cỏ dệt thành dây cột tóc, cũng nên đổi một thay đổi. Như vậy nghĩ, Từ Tử Thanh liền đi đến Vân Liệt trước người, duỗi tay đem hắn dây cột tóc kéo xuống. Vân Liệt lẳng lặng xem hắn, vẫn chưa ngăn cản. Từ Tử Thanh cười, đầu ngón tay lần thứ hai vụt ra tinh tế màu xanh lá nhánh cỏ. Hiện giờ hắn trong đan điền sở dung cỏ cây hạt giống đều là bị hắn nhiều phiên mài rũa quá. Này tính dai tự nhiên càng cường. Thoáng luyện chế qua đi liền có thể gọi pháp khí. Nhưng gần là pháp khí vẫn là không đủ. Từ Tử Thanh lược suy nghĩ một chút. Một cái tay khác trong lòng bàn tay liền dò ra một cái huyết sắc dây đằng. Dung cần hắn bản mạng chi mộc, cũng là hắn nói chi căn cơ. Căn nguyên chịu tải chi vật, là hắn căn bản, nếu nói có cái gì sự việc có thể cho thấy hắn tâm ý. Tất nhiên là coi đây là giai. Từ Tử Thanh đem ý niệm truyền cùng dung cần. Thực mau, kia huyết sắc dây đằng thượng liền phân ra cực tế một chi. Phía trên cũng không diệp bao. Cơ hồ chính là một cái đỏ thắm như máu tế hành. Hắn đem này tế hành cùng mặt khác nhánh cỏ đặt ở một chỗ. Thực mau bện. Ước chừng một nén nhang sau, liền sinh thành một cái tấc hứa khoan, hai thước lớn lên dây cột tóc. Này dây cột tóc toàn thân bích thanh, duy độc ở giữa sinh thành một cái huyết tuyến, nhìn như mộc mạc, lại nhân kia huyết tuyến mà có một phân hoa mỹ. Từ Tử Thanh nhìn nhìn, lại tự đầu ngón tay bước ra một chút tinh huyết, dung đi vào, lúc sau huyết quang một cái chớp mắt lưu truyền, kia dây cột tóc cũng càng thêm có vẻ oánh nhuận đẹp. Cuối cùng là vừa lòng. Từ Tử Thanh cầm khởi dây cột tóc. Lại vòng đến Vân Liệt phía sau. Vì hắn ở tóc dài trung đoạn chát khởi. Vân Liệt cũng không động tác. Mặc hắn làm. Không bao lâu. Tóc dài thúc hảo. Từ Tử Thanh trong mắt ý cười. Cũng có vẻ phá lệ nhu hòa. Hảo. Vân Liệt Lược gật đầu, cũng là nâng lên tay tới. Tịnh chỉ đem hắn phát gian ống trúc điểm trụ, thực mau một sợi hắc kim quang mang hiện lên, kia ống trúc trong vòng liền tồn nhập một đạo kiếm ý. Vân Liệt nói, nếu là sinh tử tương quan, người có thể sáo âm thúc dục xuất kiếm ý, bảo vệ tự thân. Từ Tử Thanh cũng là cười, này dây cột tóc cùng ta tâm huyết tương liên, nếu là sư huynh gặp gỡ cái gì nguy nan, nó tổng cũng có thể nói cho ta biết. Hai người tuy vô lời ngon tiếng ngọt, nhưng này tâm này tình, lại không cần cùng người khác ngôn nói. Đúng là dịu dàng thắm thiết khi, trong phòng pháp trận bỗng nhiên có chút biến hóa. Từ Tử Thanh ngẩn ra, có người tới tìm, hắn lược tưởng tượng, liền hiểu được là bên cạnh kia đối song bào huynh đệ. Ngẫm lại hắn hôm qua cùng sư huynh đính ước lúc sau liền ngủ qua đi, cũng không biết kia hai người như thế nào, trong lòng liền có chút hổ thẹn. Lập tức hắn ống tay áo phất một cái, đã đem pháp trận mở rộng ra. Quả nhiên, ngoài cửa đúng là kia một đôi huynh đệ. Từ Tử Thanh nhìn thấy, liền cười nói, ta đang muốn đi tìm hai người các ngươi, không nghĩ các ngươi đảo trước tới. Kim thị huynh đệ khom mình hành lễ, sau đó nói, ta huynh đệ mong hai vị tiền bối cứu giúp, vốn nên ngày ngày lại đây thỉnh an. Từ Tử Thanh xem hắn hai cái biểu tình rất là chân thành tha thiết, liền lắc đầu nói, không cần đa lễ. Lại nói, nơi đây đều không phải là ở lâu nơi, chúng ta sư huynh đệ hai người ra tới đã lâu, liền phải trở về tông môn trong vòng. Không biết các ngươi huynh đệ hai cái có tính toán gì không? Kim thị huynh đệ hai mặt nhìn nhau, đều nói, này, Từ Tử Thanh trước kia hỏi qua, đã biết này huynh đệ hai cái đã mất chỗ nhưng đi, sớm có dẫn bọn hắn trở về tông môn tính toán. Hiện giờ hỏi lại vừa hỏi, cũng bất quá là muốn xem vừa thấy bọn họ hay không thương nghị ra mặt khác chiêu số thôi. Mà nay thấy hai anh em vẫn là ngây thơ, lại tự hồ trong lòng hoảng sợ, tự nhiên liền cảm kích hình chưa biến. Lập tức hắn liền rồi nói tiếp, nếu hai người các ngươi không muốn trở về, không biết nhưng nguyện đi ta tông môn. Kim thị huynh đệ sửng sốt, đồng thời nói, tiền bối là... Từ Tử Thanh cười, chúng ta là Ngũ Lăng Tiên môn đệ tử, nếu là ngươi hai cái tùy ta cùng đi, ta lại là làm không được chủ, cần đến đi trước khảo hạch, mới có tông môn trưởng bối làm chủ. Hai người các ngươi nếu nguyện tùy ta mà đi, thả phải biết rằng việc này mới là. Kim thị huynh đệ nghe vậy, liếc nhau, trong lòng có chút phức tạp cảm giác. Ngũ Lăng Tiên môn chính là đông vực đầu sỏ, bọn họ như thế nào có thể không biết. Chỉ là lúc trước hắn hai cái tuy biết này hai cái tiên đạo đệ tử tư chất rất tốt, lại không biết cư nhiên là Ngũ Lăng Tiên môn người trong bọn họ hai cái đồng tu ma đạo công pháp. Nếu là bị mang nhập cái kia trong tông môn, sợ là giấu không được bao lâu. Nhưng nếu là muốn ly khai, cũng tìm không được một cái nói đầu. Thôi, liền trước cùng bọn họ đồng hành, trên đường tìm kiếm một cơ hội tự hành đi chính là. Chỉ đáng tiếc nếu là năm đó bọn họ đến ngộ hai người. Hai người thực mau chuyển qua ý niệm, liền có Kim Thành nói, vãn bối tự nhiên nguyện ý tùy tiền bối đi, bất luận kết cục như thế nào, đều phải cảm tạ hai vị tiền bối đại ân. Từ Tử Thanh thấy thế, cũng là hơi hơi mỉm cười, đã quyết định, đoàn người liền không nhiều lắm làm trì hoãn, kết sang sổ sau. Từ Tử Thanh liền ở trong viện đem trọng hoa thả ra. Trước kia nó bị Vân Liệt thu vào ngự thú bài, nhưng thật ra có chút nghẹn khuất, mà nay mới thả ra, chính là một tiếng trường hào. Bốn người liền ngồi đến nó trên lưng. Ngay sau đó, nó liền chấn cánh mà thượng, xông thẳng trời cao. Nhân có chút cơ kỳ huynh đệ hai người, trọng hoa này hồi phi đến cũng không gần đây khi như vậy nhanh chóng. Nhưng nơi đi qua, vẫn có gào thét tiếng gió. Không bao lâu, đã đi qua quá này một tòa thành trì, đi vào dã ngoại nơi, kia chỗ núi non liên miên, trung gian cũng không biết chiếm cứ nhiều ít dã thú yêu vật. Bất quá mấy người đã là qua đường, cũng hoàn toàn không dẫn người chú ý, thực mau hành đến một tòa cự sơn ở ngoài. Đột nhiên, ngang trời một cái thật lớn bàn tay phiến tới. kia uy áp cực kỳ cường đại. Thế nhưng so dĩ vãng chứng kiến, đều phải mạnh hơn mấy lần. Từ Tử Thanh đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Một cái chớp mắt yêu đằng trải rộng toàn thân. Là Nguyên Anh lão tổ. Vân Liệt động tác so với hắn càng mau. Sớm tại kia bàn tay phiến tới phía trước. Đã là tiểu càn khôn hình thức ban đầu thoát thể. Đánh thẳng mà đi. Quảng cáo. Cách chương.